Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe những lời này, Thẩm Hoài Chi lập tức lắc đầu. Em dùng thế nào cũng được là ta không tốt. Bây giờ vẫn chưa thể kiếm ra tiền. Lâm Việt không muốn để Thẩm Hoài Chi chìm đắm trong cảm giác áy náy. Vì ngoài việc khiến hai người sinh ra khúc mắc ra, nó cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện quan trọng nhất của huynh bây giờ là học hành, sau đó thì đỗ tú tài. Tiền lúc nào kiếm chẳng được. Hơn nữa, huynh vừa mới nhận việc chép sách, chẳng phải cũng đang kiếm tiền đó sao? Hai phu phu trò chuyện thêm một lúc, rồi Lâm Việt đứng dậy đi ra ngoài. Tranh thủ trời vẫn chưa tối, Thẩm Hoài Chi có thể dành thời gian ôn tập bài vở. Còn cậu cũng có việc riêng cần hoàn thành. Ngày mai là lần đầu tiên thu mua nấm trong thôn. Tuy rằng từ khi gả đến đây, Lâm Việt chung sống với thôn dân khá hòa hợp. Ngày thường gặp nhau trên đường ai cũng niềm nở chào hỏi. Nhưng khi đụng đến chuyện tiền bạc, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngày đầu tiên phải thiết lập quy củ rõ ràng, tránh để sau này xảy ra tranh cãi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Đặc biệt, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi tuổi còn nhỏ, mà trong thôn lại chẳng thiếu những kẻ cậy già lên mặt. Vì vậy, Lâm Việt đã sớm quyết tâm rằng ngày đầu tiên nhất định phải thể hiện thái độ cứng rắn. Dù có bị nói là không nể tình đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là để người khác lợi dụng. Lăng Chi, đệ xong việc chưa? Chúng ta bàn bạc một chút xem ngày mai thu nấm thế nào. Thẩm Lăng Chi vẫy tay gọi cậu. Ca ca mau vào đi, đệ đang bàn với nương chuyện này đây. Tống Tầm Xuân cũng lên tiếng. Ngày đầu tiên các con thu nấm, ta sẽ đi theo cùng để tránh có chỗ nào khó nói. Sáng mai, ta sẽ sang xem nãi nãi của các con có rảnh không, nếu tiện thì gọi bà đi cùng. Với tuổi tác và bối phận của bà ấy, chắc chắn sẽ không ai dám cậy già lên mặt mà bắt nạt hai đứa trẻ các con. Nghe vậy, Lâm Việt lập tức thấy nhẹ nhõm hơn, giọng điệu cũng thư thái hơn nhiều. Lăng Chi, ý của ta là ngày đầu tiên chúng ta phải đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng. Loại nấm có rễ thì phải rửa sạch bùn đất, những cây nấm quá lớn thì không cần thu. Còn một điều nữa, nấm rất dễ bị dập hỏng, nên cả phần chân nấm lẫn mũ nấm bị tách rời ra. Chúng ta cũng thu luôn, tránh để có kẻ sợ chúng ta không nhận, lại cố tình nhét vào đó đá cục hay gậy gỗ. Nếu không phát hiện mà bán đi, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Nấm mọc cực kỳ nhanh, thường chỉ sau một đêm đã từ cỡ ngón tay cái lớn đến cỡ lòng bàn tay. Chỉ khoảng 2 ngày là hoàn toàn trưởng thành, rồi bắt đầu hư thối. Những cây nấm quá già, nhìn có vẻ to đẹp, nhưng thực chất đã trở nên mềm nhũn, hương vị cũng không còn ngon, thậm chí bên trong còn thường xuyên có giòi bọ. Những cây nấm như vậy đã hoàn toàn không thể ăn được. Nếu không có giòi, còn có thể phơi khô để dùng dần, nhưng thực tế cũng chẳng mấy ai làm vậy. Phơi nấm chủ yếu để trữ ăn vào mùa đông, mà quá trình phơi lại mất công mất sức, nên mọi người vẫn trộm hái những cây nấm tươi ngon hơn. Tống Tầm Xuân gật đầu liên tục, vẫn là Việt ca nhi nghĩ chu đáo, cứ làm như vậy đi. Thẩm Lăng Chi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, trẻ con trong thôn từ nhỏ đã quen chạy lên núi chơi, đệ đoán lần này chắc cũng sẽ có đứa hái nấm mang đi bán. Ngày mai, nếu có trẻ con đến bán nấm, tốt nhất nên để người lớn trong nhà đi theo. Bọn trẻ không dành cân nặng, lỡ đâu người lớn lại so đo, nói chúng ta lợi dụng chúng. Tống Tầm Xuân nhíu mày. Đúng vậy, chuyện này cũng cần tính đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về cây cân, ngày mai là lần đầu các con thu nấm. Phía sau thôn, cạnh tảng đá lớn có nhà Lý thợ mộc, đến lúc đó mượn thêm một cái cân từ nhà hắn. Có hai cái cân đối chiếu với nhau, tránh để có người kiếm chuyện vô cớ. Chúng ta không lợi dụng ai, nhưng cũng không thể để người khác lợi dụng mình. Thôi, ta đi tìm nãi nãi của các con ngay bây giờ. Xem bà ấy ngày mai có rảnh không. Hai đứa không cần đi theo ta, mai còn phải thu nấm. Trước tiên lo dọn dẹp mấy thứ như quả cân, sọt tre đi. Nhà ta toàn sọt miệng sâu, đến lúc đó chắc chỉ xếp được một tầng nấm thôi. Nếu không, lớp dưới dễ bị dập hỏng lắm. Tống Tầm Xuân nói chưa dứt câu đã vội vàng rời đi. Lâm Việt chỉ kịp gọi với theo. Nương, vậy người về sớm nhé, chúng con cũng đi lo việc đây. Sáng sớm hôm sau, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi xách sọt tre lên núi. Dù Lâm Việt không giỏi hái nấm, nhưng hái dương mai thì là sở trường của cậu. Nhân tiện, cậu cũng định gom thêm ít củi mang về. Còn Thẩm Lăng Chi thì dồn toàn bộ tâm trí vào việc hái nấm. Trước giờ cậu ấy đã có thể hái được khá nhiều, nay nghĩ đến chuyện bán lấy tiền, lại càng cẩn thận lật tìm từng bụi cỏ, thu hoạch đương nhiên cũng nhiều hơn ngày thường. Vì muốn nhanh chóng đem nấm xuống bán, hai người không nán lại trên núi lâu, chưa đến hai canh giờ đã trở về. Về đến nhà là lúc mặt trời vừa quá đỉnh đầu, Lâm Việt nhóm lửa rồi bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên bán nấm, tình hình ra sao còn chưa rõ, nên cậu tạm thời chưa tính đến chuyện bày quán bán thức ăn. Nếu mọi việc thuận lợi, ngày mai sẽ dùng xe đẩy chở bàn ghế ra, dựng một quán nhỏ. Mấy ngày gần đây, nếu là phiên chợ, thứ bán chạy nhất chính là bánh gạo, bánh xốp và bánh kiều mạch. Những món này vừa nhiều lại chắc bụng, hương vị cũng thơm ngon. Nhưng hôm nay không phải ngày chợ, nên cậu chỉ làm bánh xốp bí đỏ và bánh gạo nếp đậu đỏ. Bánh xốp bí đỏ có cách làm tương tự bánh xốp thông thường, chỉ cần thêm bí đỏ hấp chín nghiền nhuyễn trộn vào bột là được. Nếu có táo đỏ, cho thêm ít táo đỏ băm nhỏ thì hương vị sẽ thơm hơn, hình thức cũng bắt mắt hơn. Đáng tiếc táo đỏ giá không rẻ, lần đầu lên núi, Lâm Việt đã để mắt đến mấy cây táo dại sau núi, giờ chỉ chờ quả chín là hái. Còn bánh gạo nếp đậu đỏ thì cách làm càng đơn giản. Thẩm Lăng Chi đã có thể tự tay làm, tốc độ còn nhanh hơn cả việc hấp bánh của Lâm Việt. Bột nếp được trộn với bột sống và đường, khuấy đều rồi hấp chín. Sau đó, thêm một chút dầu, nhào đến khi khối bột mịn dẻo, rồi cán thành miếng mỏng. Đậu đỏ đã nấu như được gói vào bên trong, sau đó cắt thành từng thanh nhỏ cỡ ngón tay cái. Cuối cùng, lăn qua một lớp bột nếp rang chín là hoàn thành. Hai loại điểm tâm cùng hai thùng nước dương mai, đến lúc đó sẽ chia thành hai phần, một phần mang ra phố giao bán, một phần giữ lại để bán tại sạp hàng. Điểm tâm vừa làm xong, Tống Tầm Xuân cũng trở về. Còn chưa bắt đầu nấu cơm sao? Ta còn lo trễ mất. Lâm Việt cho thêm một thanh củi vào bếp, quay đầu đáp. Đang định bắt đầu đây à? Vậy được, các con cứ làm trước, ta rửa tay rồi đến giúp. Tống Tầm Xuân vừa ngồi xuống rửa tay, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hai người trong bếp. Tối qua ta quên mất, nãi nãi của các con hôm nay rảnh, lát nữa ra cửa nhớ ghé gọi bà ấy đi cùng. Lâm Việt gật đầu, thuận miệng nói. Đã biết, nương, vậy lát nữa mang theo mấy miếng bánh xốp, lão nhân ăn cái này là vừa hay. Hôm nay cơm trưa ăn sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thẩm Chính Sơ còn đang làm việc ngoài ruộng, ba người không chờ. Chỉ để lại phần cơm trong nồi giữ ấm cho ông. Sau đó, ba người liền mang theo đồ đạc ra cửa. Vừa bước qua cổng, Lâm Việt đã lớn tiếng giao. Thu mua nấm đây, nấm gan bò 5 văn 1 cân, nấm mũ xanh 7 văn 1 cân. Nấm nãi tương và nấm mỡ gà chỉ nhận nấm non, nấm già chỉ tính nửa giá. Địa điểm thu mua, tảng đá lớn phía sau thôn. Thẩm Lăng Chi cũng nhanh chóng hô theo. Hai người vừa đi vừa giao, giọng lanh lảnh khắp đường thôn. Khi đi ngang qua nhà Thẩm đại bá, họ ghé vào gọi Thẩm nãi nãi. Lâm Việt đặt phần điểm tâm xuống, tiện tay xách thêm một chiếc ghế dựa, lát nữa để bà ngồi nghỉ. Ra khỏi nhà Thẩm đại bá, phía sau đã lục tục có vài người đi theo, ai nấy đều xách theo một giỏ nấm. Họ không vội tiến lên, chỉ đi phía sau trò chuyện với Tống Tầm Xuân. Tẩu tử, sao hôm nay lại nhớ ra buôn bán thế? Chẳng lẽ là chủ ý của Việt Ca Nhi? Lần trước ta lên trấn thấy cậu ấy bán điểm tâm, còn mua hai miếng, ăn cũng ngon lắm. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là do Việt Ca Nhi nghĩ ra rồi. Trước khi cậu ấy gả đến, có thấy tẩu tử nhà mình làm buôn bán bao giờ đâu. Cậu ấy cũng thật giỏi, chuyện gì cũng lo liệu được, mới gả vào mà đã như người trong nhà rồi. Chậc, những lời này nghe có vẻ khen ngợi, nhưng lại có chút khó nghe. Hôm nay làm ăn là chính, Tống Tầm Xuân cũng không tranh cãi. Chỉ khiêm tốn cười. Việt Ca Nhi đúng là giỏi giang, chúng ta cũng được nhờ. Thằng bé đó, đúng là không chê được điểm nào. Ta với cha của Hoài Chi đều cảm thấy chắc tổ tiên tích phúc, mới có phúc cưới được đứa nhỏ này. À, vậy sao, vẫn là nhà các ngươi thoáng, cái gì cũng dám để tiểu bối đứng ra lo liệu. Tống Tầm Xuân cười càng thêm ôn hòa. Muội muội nói thế sai rồi, nhà ta cũng chỉ có mấy cái bát cái nồi. Có gì mà không dám để đứa nhỏ quản chứ? Thẩm nãi nãi cũng cười theo. Ta thấy Việt Ca Nhi lo việc trong nhà chẳng có gì không tốt. Tầm Xuân cũng được nghỉ ngơi một chút. Mấy phụ nhân trò chuyện rôm rả, giọng không nhỏ, Đương nhiên Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ở phía trước cũng nghe thấy, nhưng cả hai chỉ im lặng, không quay đầu đáp lại. Người trong thôn như vậy không ít, không phải là xấu tính, nhưng chỉ cần nhà ai có cuộc sống khá khẩm một chút, liền luôn có vài lời ghen tị, bóng gió châm chọc. Đáp lời cũng không hay, mà mặc kệ cũng không phải. Thôn Lâm Thủy không lớn, đoàn người đi chưa đến 15 phút đã tới tảng đá lớn phía sau thôn. Tảng đá này chẳng rõ rơi xuống đây từ khi nào, còn cao hơn cả một người, nhưng xung quanh lại bằng phẳng, ven đường còn có hai cây hoa quế. Ngoài cửa thôn, đây là nơi được thôn dân yêu thích nhất, cũng xem như một biểu tượng của thôn Lâm Thủy. Dưới tảng cây đã có 4-5 người ngồi sẵn, thấy nhóm Lâm Việt đến liền lập tức đứng dậy đón. Người đi đầu chính là tức phụ thôn trưởng, Hách Vũ Lan, trước đây cũng từng giúp đỡ bọn họ. Bà cười ha hà nói, ai ra, Thẩm cũng tới sao, Việt ca nhi, Tầm Xuân muội muội, các ngươi thật là, còn không đến nữa là chúng ta phải kéo nhau lên tận nhà rồi đấy. Thẩm nãi nãi đứng thẳng lưng, cười đáp, già rồi, ngồi mãi trong nhà cũng chán, theo bọn nhỏ ra ngoài đi dạo một chút. Vì Tống Tầm Xuân hôm nay chỉ đi cùng hỗ trợ, nên Lâm Việt là người đứng ra chủ trì. Cậu liền cười đáp, Thẩm Thẩm, để mọi người chờ lâu rồi, đây là ngày đầu tiên, phải chuẩn bị kỹ một chút mới dám ra. Xung quanh còn có vài người khác, Lâm Việt đều lần lượt chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một người cuối cùng, cậu hơi khựng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn Tống Tầm Xuân, lại thấy bà cũng chỉ lắc đầu. Cũng may Hách Vũ Lan nhanh miệng giải thích, đây là đệ phu ta, hôm qua ta về nhà mẹ đẻ, hắn nghe nói trong thôn có người thu nấm nên sáng nay mới từ thôn bọn họ lên núi hái một ít mang qua. Mỗi thôn đều có mọn núi riêng, thông thường không thể tùy tiện vào núi thôn khác, dù là chặt cùi hay hái nấm đều không được. Hách Vũ Lan biết rõ điều này nên nói thẳng luôn. Lâm Việt mỉm cười gật đầu. Thì ra là vậy, tiểu thúc thúc sau này có thể đến muộn một chút cũng được. Mỗi ngày khoảng giờ này chúng ta đều thu nấm. Phù lang cài châm gỗ trên đầu trông không quá trẻ, nhưng lại rất thẹn thùng. Nghe vậy, hắn khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp. Đa tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Lăng Chi cũng đã mượn cân về, liền lên tiếng. Nương, ha ca. Đây là cây cân mượn từ nhà Lý thợ mộc. Con đặt tạm xuống đất trước nhé. Hách Vũ Lan thắc mắc. Sao còn phải đi mượn cân? Chẳng lẽ cân nhà mình hỏng rồi? Sớm biết thế ta đã mang cân nhà ta qua, đỡ cho các ngươi phải đi mượn. Lâm Việt vội xua tay. Không phải đâu Thẩm, ngài nghĩ nhiều rồi. Cân nhà cháu không hỏng, chỉ là lần đầu buôn bán. Chuyện cân đo cần phải cẩn thận một chút. Vì vậy mới mượn cân nhà Lý thợ mộc để so sánh. Ngày mai chỉ dùng một cái thôi. Ai ra, nói gì vậy chứ? Đều là người trong thôn với nhau. Ai lại không tin các ngươi chứ? Lâm Việt không tiếp lời, chỉ mỉm cười đáp. Không phải lo lắng chuyện đó, chỉ là sợ cân nhà cháu lâu không dùng có thể không còn chính xác, nên mới mượn một cái để đối chiếu. Sau đó lại trò chuyện vài câu, thấy người đến mỗi lúc một đông, Lâm Việt liền dừng lại, cao giọng nói. Các vị hương thân, giá thu mua nấm vừa nãy đã báo rõ. Thật sự không cao hơn trên trấn. Nếu ai thấy giá thấp thì vẫn nên mang lên trấn bán thì hơn. Sau đó, cậu lại nhắc lại những điều đã thương lượng từ hôm qua, dặn dò mọi người những điểm cần chú ý, chẳng hạn như cắt bỏ rễ, rửa sạch bùn đất, hay việc trưởng bối đi cùng, v.v. cũng coi như nói rõ mọi chuyện trước để tránh rắc rối về sau. Vừa dứt lời, mấy đứa trẻ con liền xách giỏ chạy vội về gọi cha mẹ chúng. Người lên tiếng trước vẫn là Hách Vũ Lan. Yên tâm đi, Việt ca nhi, chúng ta đều hiểu rõ cả. Lâm Việt mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích. Cháu còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, đa tạ Thẩm. Vậy chúng ta bắt đầu cân nấm nhé. Bất chợt, Thẩm Lăng Chi giơ tay lên, lộ ra mấy chiếc lá bí đỏ trong lòng bàn tay. Ở đây có lá bí đỏ, có thể dùng để trà sạch bùn đất mà không làm hỏng nấm. Dù có muốn hay không, mọi người xung quanh vẫn lần lượt nhận lấy một mảnh lá, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ bắt đầu cọ rửa nấm. Riêng đệ phu của Hách Vũ Lan thì trực tiếp đưa cả rổ nấm tới, bên trong đều đã được làm sạch. Hãy cân trước cho ta đi, Việt ca nhi. Lâm Việt cười tươi, gật đầu đáp. Được rồi, cháu làm ngay đây. Cách chương.